Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, Hắc Liên Bạch Liên Liên Hoa Biển. Mộc tâm trùng ngữ ăn nhân tâm, 10 đạo âm dương chi khí bày trận vây giết chính mình. Lúc này 10 khí đã đi thứ 9, còn thừa lại người cuối cùng, bởi vì thiên sát hóa thiên ất quan hệ. Lý Tịch Trần trực tiếp liền có thể tìm được bọn hắn sở tại. Lúc này người cuối cùng hoảng hốt mà đi, cảm giác được cái kia 9 đạo âm dương chi khí đều vẫn lạc. Lập tức trong lòng dâng lên bi thương tâm ý, cuối cùng chỉ có thể giao chi lấy thở dài. Đinh, Đông Hoàng xuất hành, thiên địa khấu đầu lại tạ, phương xa cái kia đạo cái bóng hoành ép thiên khuyết mà đến. Cuối cùng này một đường âm khí dừng lại chạy trốn sự tình. Đứng thẳng nguyên địa không làm động tác khác. Lý Tịch Trần tự cao thiên mà đến. Trông thấy cái này âm khí dừng lại. Nhân tiện nói. Thế nào? Người cũng muốn cùng Long Khí Tử. Cùng ta liều chết một đấu sao? Vâng. Rất ra ngoài ý định trả lời. Cái kia đạo âm khí thản nhiên thừa nhận. Lúc này trên thân ma khí tùm mà tuôn trào, có thể thấy được đây là một vị ma đạo tu nhân. Màu đen liên hoa từ hắn túc hạ bay lên. Đây là cực nhạc minh giáo pháp. Ta là cực nhạc minh giáo hắc liên pháp thánh tọa hạ thứ nhất đệ tử. Phương Thốn, âm khí tựa hồ là sợ Lý Tịch Trần không rõ. Thế là lại tăng thêm một câu. Phương Thốn linh đài, cái này là pháp thánh thân lấy danh tiếng húy. Lý Tịch Trần nói, linh đài thông thiên đến bên trong giã, một tấc vuông phóng một thân tâm vậy, cực nhạc minh giáo cũng không lấy tâm tu tăng trưởng. Trên thực tế các ngươi thất đại ma môn có thể cùng tâm tu dính líu quan hệ cũng chỉ có ngũ trần. Cuối cùng bọn hắn là tự cửu tư mà đọa, mà ngươi bị hắc liên pháp thánh lấy làm Phương Thốn danh tiếng. Lại là cái gì ý tứ đâu? Phương Thốn mở miệng. Linh đài được tu chân pháp đạo, trần thế bỏ không ngộ đạo nói, mà tu bên trong, sợ là chỉ có một mình ta lấy tâm pháp tăng trưởng. Bây giờ đại tôn ở trước mặt, còn xin hơi trì hoãn giết chóc, nghe tiểu đạo một lời, hắn xưng Lý Tịch Trần làm đại tôn, xưng chính mình làm tiểu đạo, thuyết pháp này để cho Lý Tịch Trần lắc đầu, ta tại hồng trần bên trong vượt trên các ngươi. Nhưng người người đều có chính mình đặc sắc, ta xem ngươi là đạo hữu, ngươi xưng chính mình làm tiểu đạo, gọi ta đại tôn, đây là gãy kết thúc ta, càng là gièm pha chính ngươi. Phương Thốn nói, đại tôn lời ấy sai vậy, ta xưng chính mình làm tiểu đạo, chính là bởi vì ta tán đồng đại tôn đạo và pháp. Đại tôn cũng cùng là tâm tu, tọa vong chi cảnh ta có thể cảm giác đạo. Đây là vượt xa ta, mà đạo không tu tâm, trong nội tâm kính hồ đục ngầu, cũng có khô cạn hạng người, như điên như si như điên ma, ta vì thế thế ma đạo người bên trong duy nhất tâm tu. Gặp được đại tôn ở trước mặt, lục trọng tọa vong có thể so địa tiên chân nhân, ta làm sao không xưng chính mình làm tiểu đạo đâu. Hắn tinh tế giải thích, Lý Tịch gần lập tức tiếu. Ngươi từ ma đạo bên trong tu tâm, trong đó gian nan còn hơn tiên đạo tu tâm gấp trăm lần. Ta tại tọa vong, chẳng lẽ ngươi liền không chờ mong hóa thành tọa vong? Xưng chính mình làm tiểu đạo, chẳng lẽ suy nghĩ liền sẽ thông suốt sao? Phương Thốn thở dài, đại tôn là tại loạn ta đạo tâm. Lý Tịch Trần cười to, ngươi vốn vô tâm hướng đạo hạc người. Cũng xưng chính mình có được đạo tâm. Lời ấy đại ác. Lý Tịch Trần trong đôi mắt âm dương chi quang chiếu phá. Bởi vì dương khí hội tụ duyên cớ. Phương Thốn chưa hề trông thấy Lý Tịch Trần dị thường. Nhưng lại không biết. Lý Tịch Trần lúc này nhìn hắn mi tâm tử phủ. Trong đó ngây ngô một mảnh. Căn bản nhìn không thấy chân linh đài cao. Mà đối phương thân thể bị âm khí bao khỏa. Nhìn mơ hồ không rõ, chỉ là từ mi tâm cái kia một mảnh hướng ra phía ngoài kéo dài. Đó có thể thấy được người này cũng không phải là huyết nhục chi khu. Vô tâm người tu tâm pháp, vô đạo người nhìn đại đạo. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, ngươi không phải là người sống, bước xuống đạp lên Hắc Liên, chẳng lẽ liên hoa hóa sinh? Phương Thốn trầm mặc một cái chớp mắt, Lý Tịch Trần mở miệng, mặc kệ ngươi là liên hoa thân thể hay là trắng ngó sen thân. Tóm lại không phải người sống, nếu nói làm thần cũng không phải là thần, nếu nói làm ma cũng không ma, hất lên ma ra. Trên thực tế là tôn thiên địa thần thánh, ta lại có một cái suy đoán, chẳng lẽ ngươi là Cực Nhạc Minh giáo bên trong cái kia đóa Hắc Liên hạt sen? Lời nói này tùy ý, nhưng người nói vô tâm người nghe hữu ý. Phương Thốn ánh mắt giật giật, sau đó thở dài, lại là cười lên, đại tôn không hổ là đại tôn, tọa vong lục trọng, chẳng lẽ đã có thể khám phá quá khứ chân thân sao? Hắn mở miệng thừa nhận, Lý Tịch Trần ngược lại là kinh ngạc một cái, chưa từng nghĩ chính mình tùy ý nói chuyện, lại là chính chúng hồng tâm, tâm sen thanh thần, định thái âm chi khí, giải tài ếch khó khăn, lại là ma đạo Hắc Liên chi tâm giáng sinh, cố làm trong ma môn tu tâm pháp, ngươi người này cũng là có ý tứ. Lý Tịch Trần mở miệng, nhưng lại có ý tứ ta cũng sẽ không lưu ngươi. Nói rồi nhiều như vậy, ngươi cũng nên ngã ra hồng trần, liền để ta cái này đại tôn đưa tiễn ngươi cái này tiểu đạo a. Phương Thốn thở dài, sau đầu đột nhiên hiển hóa một mảnh điềm lành minh quang, nhưng bên ngoài lại có 9 đạo ma khí quanh quẩn, trong đó sinh ra 9 mảnh màu đen lá sen khẽ đung đưa, lập tức tạo nên thần phong. Lý Tịch Trần phất tay đánh ra lôi quang, trong bát quái quẻ trấn hóa đế, trắng lôi thành rồng, mà vô tận lôi hải ép đi, đem cùng núi cao cũng bổ ra. Nhưng này Phương Thốn lại dựa vào Hắc Liên bảo vệ, tại trong biển lôi ngồi ngay ngắn xuống, bên người vạn pháp không nhiễm. Đại tôn xin nghe tiểu đạo một lời, nhân tâm vốn chỉ toàn, tung chỗ dơ bẩn tắc không tì vết, như ngày gió không cùng minh hợp, cũng như liên hoa không vì bùn đất vị trí làm bẩn. Hắc Liên màu đen, đã vô trần ai có thể nhiễm, khiển trách như Bạch Liên, mặc dù chỉ toàn lại dính không được nửa điểm trần ai. Nếu bị nhiễm, tắc trắng đã không phải là trắng, nhưng Hắc Liên nhiễm trần, vẫn như cũ, chính là bản tâm không thay đổi. Ngoại vật khó lay, Hắc Liên cứng cỏi mà Bạch Liên nhu nhược. Thế nhân nhân thích Bạch Dương mà thích Bạch Liên, nhưng lại không biết Hắc Liên mới là thế gian chân chính ẩn nấp quân tử, kiên thủ chính mình chi đạo tồn tại. Trong miệng hắn tụng ra kinh đến, màu trắng lôi long gặp cái kia 9 lá Hắc Liên liền diệt. Lúc này cái kia liên hoa đã mất hắn phía dưới, tay hắn niết đảo ấn. Nếu không phải biết rõ là người trong ma đạo, lại thế này không Phật, sợ là thật muốn coi hắn là làm một vị đọa thế Bồ Tát. Lý Tịch Trần nghe hắn lời nói, lập tức là tiếu, Bạch Liên sinh cùng bùn đen mà hóa trắng, chính là cầu sống trong chỗ chết, cố hữu trói lọi hào quang, người Hắc Liên cùng tự bùn đen mà ra, là cái gì vẫn như cũ là đen mà không phải là trắng. Cái này chẳng phải là nói ngươi Hắc Liên sinh ra liền không lòng tiến thủ, chỉ nguyện nước chảy bèo trôi, bùn đen đen cố liên hoa cũng đen. Ta nhìn Bạch Liên chi chủng cũng là bình thường liên hoa. Ta nhìn Hắc Liên chi chủng cũng là bình thường liên hoa. Là cái gì đồng căn đồng nguyên, xuất ra một đen một trắng. Lý Tịch Trần thanh âm chấn động hồn phách, Phương Thốn trong nội tâm hơi có kinh. Kia là lục trọng tọa vong tại trong cõi u minh gây áp lực cho hắn. Lúc này hắn suy nghĩ một chút thời gian, cái kia 9 mảnh Hắc Liên lá cây nhẹ nhàng rung động, lại là bắt đầu có chút kiềm chế pháp lực. Ai, hắn đã nhận ra điểm này, lập tức nói, đại tôn một lời liền đâm trúng kinh văn yếu hại, đánh rớt ta pháp, loạn ta đạo ý, đúng là lợi hại. Nhưng Hắc Liên sở dĩ từ bùn đen bên trong ra như cũ là đen, chính là bởi vì nhìn khắp cả thế gian ách nạn, muốn lấy đen thân cứu thế giới màu đen. Cái này hắc liên rơi xuống, hóa hạch thổ thánh nước, trong đó ẩn náu nhật nguyệt ánh sáng, chính như đêm tối rơi xuống, ban ngày sắp nổi, nếu không có đêm tối thâm trầm, nơi nào đến ban ngày chói lọi. Mây đen áp thiên, mưa rào xối xả, nhưng trên mây đen thì là huy hoàng mặt trời, nở rộ vô lượng quang minh. Đại tôn Sở Kiến bất quá trong mắt việc nhỏ, cũng không phải là ta Liên Hoa chi tôn chân chính yếu lĩnh, cố cũng cùng đại đạo không làm. Lý Tịch Trần nghe được lời này, lập tức lại cười, sai lầm lớn, đêm tối thâm trầm không giả. Nhưng càng là thâm trầm đêm tối ngày thứ hai ban ngày liền càng là quang minh sao? Cơ sở nhất thiên tượng tri thức đều không có, cũng dám đến viết ra kinh văn. Ta nhìn Hắc Liên Pháp Thánh cũng chính là 3 tuổi ngoan đồng trình độ. Đảm đương không nổi chân nhân 2 chữ, chính là thế gian ngoan đồng cũng biết. Màn đêm tinh hà càng là sán lạn, ngày thứ hai thái dương mới càng là quang minh vô lượng. Như là đêm tối thâm trầm, ngày thứ hai ngược lại sẽ có mây đen cái thế, mưa rào xối xả. Ai nói hắc ám chi hậu chính là ban ngày? Ai nói hắc ám chi hậu chính là quang minh? Lý Tịch Trần thanh âm vang vọng sơn hà bàn bên trong. Lời nói âm vang, chỉ có sao trời mới có thể nhìn thấy mặt trời. Như là đêm tối áp thiên, tác nhân gian không gặp lại huy hoàng chi rõ. Người nói cho dù là mưa rào xối xả, mây đen áp thiên, cái kia trên mây đen là huy hoàng mặt trời, nhưng mặt trời lại là hung mãnh, lại là vô lượng, cũng vô pháp chiếu phá dày đặc mây đen rơi vào nhân gian. Các người tựa như mây đen, chính như miếu đường bên trong những cái kia mục nát chi thủ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng trong nội tâm đã bị đục khoét được không còn hình dáng. Như là mộc tâm thực tắc mộc tâm đen, nhân tâm mục nát khó đạo nhân tâm liền có thể trắng. Cái kia hắc liên xuất thế đã tâm đen, hạt sen đen, không có nửa điểm trắng. Người da đen nhìn thế giới màu đen, tự nhiên nghĩ lòng dạ hiểm độc. Người cái này kinh văn bên trong, tràn đầy viết đều là ăn người 2 chữ, thẹn với nhật nguyệt chi thuyết. Chỗ nào lại có nửa điểm quang minh có thể nói. Một tiếng chuông vang kinh động thiên cổ. Phương Thốn bị những lời này nói á khẩu không trả lời được. Lập tức sắc mặt đại biến. Mà cái kia tọa hạ hắc liên trong nháy mắt huệ hoài. Lúc này Đông Hoàng Trung Hoành ép mà đi. Trong đó hóa vô tận sơn hà quét ngang. Phương Thốn vừa là ngẩng đầu. Lập tức liền bị cái kia thập vạn đại sơn trực tiếp đè chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục